Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71. Chương 71. Có thể tìm tới Tăng Ma hành giả coi như ta thua. Cơ giáp phong ba trong vòng một đêm quét sạch toàn bộ Hắc Ám công quốc. Tất cả mọi người đang đàm tiếu đồng thời nghị luận Tăng Ma hành giả. Mắt thấy thời tiết đã lạnh xuống, bạo binh thế giới chiến thần ngày sắp đến. Nghe nói cái này chiến thần ngày là vì tế điện chiến thần thần thánh thời gian. Tại một ngày này mọi người tội ác có thể bị đặc xá. Người thiện lương có thể đạt được chiến thần phù hộ. Mà những cái kia ung dung ngoài vòng pháp luật tội nhân sẽ bị chiến ý chí của thần chỗ trừng phạt. Chiến thần ngày bị định là một năm ngày cuối cùng. Nghe nói chỉ có một ngày này bạo binh thế giới mới có thể hạ xuống tuyết lành. Mọi người thờ phụng chiến thần. Đem một ngày này tuyết lành nhìn xem là thuần khiết, thần thánh, càng là thần chúc phúc. Cũng chỉ có chiến thần mới có thể giống tuyết lành không nhuốm bụi trần phù hộ lấy bạo binh thế. Giới mỗi người, khi tuyết lành hạ xuống hậu nhân nhóm cũng sẽ ở trên mặt tuyết lan lộn. Để cầu tinh khiết tuyết lành có thể tiến hóa tự thân tội ác. Mà một chút kẻ thống trị càng là tại một ngày này dựng lên tế đàn để tế điện chiến thần. Để cầu năm sau chiến sự có thể khải hoàn, có thể chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, đây chính là chiến thần ngày. Bạo binh thế giới long trọng nhất một ngày, không có cái thứ hai có thể nói. Mắt thấy chiến thần ngày còn thừa lại thời gian 10 ngày. Toàn bộ Hắc Ám công quốc cũng bận rộn lên, phố lớn ngõ nhỏ đều tiến nhập chuẩn bị chiến thần ngày công việc bên trong. Mặt trời lên cao, Đường Tiếu đứng dậy rửa mặt. Còn không có khai môn liền nghe phía ngoài ồn ào tiếng. Cái này ồn ào âm thanh cũng không phải một hai cái. Mà là một đám. Vượng tài, bên ngoài làm gì a? Náo nhiệt như vậy. Nhấp một hớp sữa bỏ Đường Tiếu hỏi nói. Dưới tình huống bình thường đến nói mình cái này trên địa đầu có thể nói là chim không thèm ị. Quy củ định là mỗi ngày chỉ tiếp đợi một người. Nhưng kỳ thật tiếp đãi một người đều có chút khó. Có thể thấy được người này khi đến cỡ nào kém. Mỗi ngày khai môn bất quá mấy giờ. Còn là buổi tối loại cấp bậc này tiểu điếm căn bản sẽ không có người hỏi thăm. Vượng tài đem bánh mì đưa tới Đường Tiếu trên tay. Buổi sáng tốt lành giống nghe người bên ngoài tại la hét nói cái gì tìm Tăng Ma hành giả. Tìm Tăng Ma hành giả. Bọn hắn có thể tìm tới coi như ta thua. Đường Tiếu cười một tiếng nhấp một hớp sữa bò. Khá lắm. Ta không muốn để cho các ngươi tìm tới. Tìm chết các ngươi cũng tìm không thấy. Thiếu gia nói đúng lắm. Bọn hắn muốn có thể tìm tới trên đầu chúng ta. Ta vượng tài tự nguyện gầy 100 cân. Chấm ngoặc kép. Vượng tài vỗ cái bụng nói không có chút nào đánh đập. Mắt liếc vượng tài bụng lớn Đường Tiếu lắc đầu. Chiếu vượng tài nói như vậy bảo đảm không tốt thật đúng là có thể tìm tới trên đầu mình đến. Liền vượng tài cái này thể trọng giảm xuống 100 cân khó. Khó như lên trời. Ăn bữa sáng Đường Tiếu lắc lắc ung dung mở cửa. Khá lắm chung quanh mấy cái đầu hẻm đứng đều là người. Còn có mấy đội thị vệ đội. Xem thấu lấy một đội là ngày hôm qua can bọn hắn. Nhị trưởng lão phủ người. Một cái khác đội trên bờ vai có một đầu đòn khiêng xem xét liền biết là đại trưởng lão phủ người. Ngoại trừ thị vệ đội còn có rất nhiều thế lực khác. Này nha, thật là náo nhiệt a. Thiếu gia ta đi qua hỏi thăm một chút. Vượng tài hỏi nói. Đường Tiếu gật gật đầu, cái kia liền đi qua nhìn một chút thôi. Đóng lại cửa hàng môn Đường Tiếu. Hai cái lắc lắc ung dung tiến vào đám người. Gần nhất có thấy hay không một cái mặc vào một thân đen. Mang theo một trương mặt nạ tự xưng Tăng Ma hành giả người. Can lôi kéo một cái tại phụ cận ở công dân hỏi nói. Ai u ông nội của ta? Hiện tại ai chẳng biết đạo Tăng Ma hành giả a? Đều biết đạo cái kia cơ giáp nghịch thiên lợi hại. Tiểu nhân muốn là gặp qua giấu giếm cũng không gạt được không phải. Cái kia anh em nói xong khoa tay lấy. Rất giống cái kia chuyện. Một người sống sờ sờ xuất hiện một lần ta còn cũng không tin tìm không thấy. Can buông ra cái. Kia công dân miệng bên trong lầm bầm. Người nhị trưởng lão phủ người cũng liền chút bản lãnh này a. Ha ha, chấm ngoặc kép, đại trưởng lão phủ thị vệ đội đội trưởng cười một tiếng tràn đầy trào phúng. Can trên mặt biến đổi, Người đắc lợi hại ngươi tìm ta xem một chút. Cái kia ngươi liền chờ xem. Cái này tăng ma hành giả tuyệt đối là chúng ta đại trưởng lão phủ tìm được trước. Đắc mặt dương. Lên giống như biết đạo tăng ma hành giả tại bên nào. Ngươi liền thổi a. Ta nhìn các ngươi đã lớn như vậy liền là thổi lên. Can sau khi nói xong mặt đi theo một trận cười. To. Cái này hai chi thị vệ đội nhưng không phải lần đầu tiên đấu võ mồm. Ở đây quần chúng cái kia không biết đạo. Người có thể tìm tới coi như ta thua. Chấm ngoặc kép, lúc này Đường Tiếu một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ đi ra. Đường Tiếu lời này vừa nói ra ánh mắt mọi người đều từ Can cùng Đắc trên thân chuyển tiến đến gần. Người biết đạo tăng ma hành giả tại cái kia a? Chính là, nói người biết đạo. Chung quanh lập tức một mảnh tiếng nghị luận. Tất cả mọi người cho rằng lại một người đi ra mạo xưng đầu to. Ngươi là ai a? Thị vệ đội nói chuyện lúc nào đến phiên ngươi chen miệng vào. Đắc khí không nhẹ. Đường Tiếu lời này không phải trước mặt nhiều người như vậy đánh hắn mặt sao? U, chân lý đại nhân ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt a? Can xem xét là Đường Tiếu lập tức đi lên hành lễ. Đường Tiếu ép rút, Can, không có ý định phản ứng Đắc. Từ Can thái độ có thể nhìn ra nhị trưởng lão phủ cùng đại trưởng lão phủ quan hệ chẳng ra sao cả. Đã chẳng ra sao cả không cần thiết cho bọn hắn mặt mũi, xem náo nhiệt gì a? Tại cửa nhà nha nhiều người như vậy chơi đùa ta không ra nhìn xem không thể nào nói nổi a. Đường Tiếu nói xong chỉ cửa hàng của mình. Can một câu chân lý đại nhân lối ra. Người chung quanh lập tức đối Đường Tiếu đổi cái biểu lộ. Khá lắm. Có thể làm cho thị vệ đội gọi đại nhân tại Hắc Ám Công Quốc đều là có chỗ dựa. Người trước mắt này không đơn giản. Đây là mọi người vừa tới ý nghĩ. Người đại trưởng lão phủ. Đường Tiếu ngẩng đầu híp mắt đánh giá một lần Đắc hỏi nói. Đúng. Ta đại trưởng lão phủ. Đắc thái độ lập tức hòa hoãn. Địa vị của hắn giống như Can. Đã Can đều kêu một tiếng đại nhân. Vậy hắn không có lý do không sợ. Vậy ta thì lặp lại lần nữa. Người có thể tìm tới tăng ma hành giả coi như ta thua. Đường Tiếu chỉ vào Đắc cái mũi lớn tiếng. Nói. Đắc cười lớn lấy gật gật đầu. Vừa mới nhưng là chính hắn nói muốn cái thứ nhất tìm tới tăng ma hành giả. Nghe Can huynh đệ xưng. Hô ngài chân lý đại nhân. Tiểu nhân cũng cả gan xưng hô. Cái kia không biết chân lý đại nhân biết đạo tăng ma hành giả ở nơi nào. Đắc hỏi xong tất cả mọi người vành tay chuẩn bị nghe. Đường Tiếu một nhún vai. Khoát tay chặn lại. Không biết đạo a. Chấm ngoặc kép. Quần chúng vây xem từng cái đảo Byakugan. Bọn hắn còn thật sự cho rằng Đường Tiếu có thể nói ra cái gì a? Đắc một mặt xấu hổ. Cái kia chân lý đại nhân lời này có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Hôm trước ta là may mắn gặp tăng ma hành giả một mặt. Hắn để cho ta cho hắn đại diện bán cơ giáp. Ta lúc ấy liền cự tuyệt. Cơ giáp là cái thứ đồ gì? Ép rút, Can, liền chưa nghe nói qua. Bây giờ suy nghĩ một chút lúc ấy thật là khờ bức. Đường Tiếu còn chưa nói xong. Quần chúng Byakugan lập tức đổi thành nhìn ngu xuẩn ánh mắt. Cơ giáp mua bán quyền đại lý. Ông trời ơi, hiện tại toàn bộ Hắc Ám Công Quốc người đều nghĩ đến có thể được đến một bộ cơ giáp. Hắn vừa vặn rất tốt trực tiếp đem quyền đại lý cho đẩy. Cái này mẹ hắn liền là cái sẽ không phát tài hỗn đàn. Bất quá a, tăng ma hành giả nói qua mấy ngày khả năng còn biết tại đến một chuyến. Muốn cùng ta nói chuyện, thật không biết đạo hắn coi trọng ta chỗ nào. Có lẽ là tiệm của ta tên Kỳ Hoa a. Chấm ngoặc kép. Đường Tiếu tự hỏi tự trả lời. Tên tiệm Kỳ Hoa. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Đường Tiếu cửa hàng bảng hiệu. Xác thực đủ Kỳ Hoa. Cái kia tăng ma hành giả có thể cho đại trưởng lão phủ dẫn tiến nhận thức một chút. Đắc chớp mắt. Khả năng này liền là một cơ hội. Hơi trễ. Nhưng kiên trì ba canh. Mặt dày cầu phiếu phiếu. Converter. Hố Siang. IANIEG các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/177883 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.